Phùng Sát Chim Hoàng Yến, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lau nhanh bọt nước trên người mình rồi ôm ấp nhau lên giường. Mắt Kim Hoài An nhìn Tần Tiên Sinh nâng hai chân mình lên, cặp mắt đen láy ấy nhìn mình đau đớn, đầu anh tê dần, không nhịn được phải hỏi. Hay là tôi nằm quỳ nhé? Tư thế này dâm đãng quá, anh có thể tận mắt nhìn thấy dục vọng siêu to của Tần Tiên Sinh từ từ cắm vào trong người mình mất. Tần Hước lắc đầu, tôi thích tư thế này, tôi già rồi, bị gập như vậy không tốt cho eo đâu. Kim Hoài An tìm vừa một lý do. Tần Hước, tôi lại cảm thấy eo em rất khỏe, rất mềm. Gã không cho Kim Hoài An tiếp tục nói nhảm nữa, bèn đỡ dục vọng dài gần 20cm màu đỏ tím đang phồng lên đặt trước miệng huyệt ướt mềm của Kim Hoài An. Miệng huyệt mềm mại của chim Hoàng Yến vừa tiếp xúc với mũ nấm múc míp bèn ngậm chặt miệng lại không chịu há ra. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đưa vào nên tôi sẽ làm rất từ tốn, khi nào cửa sau của em mềm xốp hơn, quen mùi hơn tôi sẽ không lưu tình nữa, chỉ cần tôi muốn, tôi mặc kệ em đang làm gì, tôi sẽ ôm em từ đằng sau, kéo quần em xuống, xỏ xuyên qua em khiến em đứng không vững, phải nhón mũi chân bị chịch. Tần Tiên Sinh mỉm cười nói, Kim Hoài An do dự, nhưng hiện tại muốn nói gì cũng muộn rồi. Anh căn bản không kịp đồng ý hay từ chối, cây gậy nóng bỏng to mốc kia đã tiến quân thần tốc vào trong cơ thể anh. Dường như anh nghe thấy tiếng mình la lên, hòa vào tiếng bụng của Tần Tiên Sinh va vào mông anh nữa, anh kêu khẽ một tiếng, sau đó cắn môi dưới nín lại từng tiếng rên rỉ. Sau khi bị bắt nhận vài đợt va chạm điên cuồng, anh không chịu nổi nữa vừa rơi lệ vừa lắc đầu túm lấy hai tay Tần Tiên Sinh, run rẩy kêu. Sâu quá, Tần Tiên Sinh là đồ lừa đảo, đã bảo là lần đầu tiên nên sẽ dịu dàng hơn cơ mà, đây mà là dịu dàng à, vậy gã không dịu dàng thì còn đáng sợ đến nhường nào, em sẽ thích thôi, bảo bối. Tần Tiên Sinh hôn hai mắt Kim Hoài An, nhẹ liếm nước mắt anh, trả lời như đã đoán được câu hỏi ấy. Cách chương.